Chương 789, đoạt diện song hùng 15. Đều nói một núi không thể chứa nhị hổ, trừ phi một công cùng một ma y, thế nhưng là có vẻ như lời nói này QNZ không hoàn toàn đúng. Nhìn trước mặt vẫn luôn cùng chính mình khiêu khích hát tiểu tử, Lâm Tịch có điểm dở khóc dở cười. Bất quá cái này trên người mặc màu lam quần áo thể thao ra hỏa cũng là thật là một cái quái thai. Lâm Tịch bây giờ nhị thập đoạn cẩm ba đầu thông mạch, tôi thể thuật cấp 3, bản thân lại là đã tiến giai cấp 2 zombie, ngũ thức toàn bộ triển khai dưới, thế mà không có phát giác được tiểu tử này là thế nào đột ngột xuất hiện tại bên người nàng. Bảo ca ca nói, trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội. Có thế như thế nào đến Lâm muội muội này, liền trên trời rơi xuống cái hát tiểu tử đâu Lâm Tịch, ta quả nhiên không phải thượng đế sùng nhi, ta quả nhiên không có nhân vật chính quang hoàn. Ta quả nhiên suy đến chỗ sâu tự nhiên đen. Chủ yếu nhất là, nhân gia Lâm muội muội đến rơi xuống là vì còn bảo ca ca một trận nước mắt, hắc tiểu tử đến rơi xuống là vì tìm nàng cái này, Lâm muội muội đến tờ cờ hắc tiểu tử cũng là cấp 2, hai cái cấp 2 đối thoại liền dễ dàng nhiều. Hắc tiểu tử, đến quyết đấu Lâm Tịch, không muốn. Không có chỗ tốt hiên, lão tử xưa nay không đánh. Hắc tiểu tử, thua cho thắng làm nô bộc. Đến quyết đấu Lâm Tịch, nô buộc của ta có rất nhiều, không cần quyết đấu, một cuống họng liền có thể giống tới. Hắc tiểu tử, bọn họ đều không có ta chạy nhanh. Đến quyết đấu Lâm Tịch, một cái zombie, lại nhanh có thế bao nhanh lại không tham gia thế vận hội mùa hè, sắp có cái dám dùng tóm lại là Lâm Tịch chết sống không chịu. Hắc tiểu tử thực sự không có cách, cuối cùng đành phải hỏi Lâm Tịch, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng quyết đấu. Lâm Tịch, nếu như ngươi có thể đem giải cây xanh nhân loại bên kia dẫn tới máy hơi nước phòng đi, chờ thu thập xong địch nhân ta liền đáp ứng quyết đấu với ngươi. Bằng không, chờ chúng ta quyết đấu xong, đánh cái lưỡng bại câu thương, những cái kia nhân loại trực tiếp đem chúng ta hai tất cả đều giết đào tinh hoạch. Hắc tiểu tử suy nghĩ một chút, đúng à, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu bọn họ có rất nhiều người, đồng thời trong tay đều cầm vũ khí đáng sợ, đánh là khẳng định đánh không lại. Nhưng là dẫn tới nơi này hắn là hoàn toàn có thể làm được. Đến lúc đó mọi người cùng nhau động thủ giết chết nhân loại, hắn lại thắng cái này mới tới đồng loại bên trong lợi hại nhất, nơi này hay là hắn địa bàn. Hắc tiểu tử chỉ chợt lóe, liền xuất hiện tại hơn 10 mét có hơn, lại lóe lên, lại là hơn 10 mét có hơn. Lâm Tịch cảm giác này tựa như là một đầu sẽ thuấn di zombie. Lâm Tịch cứng ngắc cười lạnh. Dựa vào cái gì lao tử liền một hai phải đi giải cây xanh chịu chết đi máy hơi nước phòng mới thoải mái đi, động cơ chạy bằng hơi nước, ngưng khí cơ, máy phát điện các loại thiết bị đều tập trung ở kia to lớn phòng máy bên trong, có thể nói toàn bộ nhà máy điện chủ yếu thiết bị cơ hồ đều ở nơi đó. Ôi, giống Lâm Tịch phát ra gầm rú, nàng không xác định hắc tiểu tử có thể hay không đem ngạo thiên người đều dẫn tới phòng máy đi. Cho nên lưu lại đại bộ phận bình thường zombie tiếp tục thủ tại chỗ này gây tê liệt người loại, mà những cái kia tiến giai zombie tất cả đều cùng Lâm Tịch tiến đến máy hơi nước phòng. Tiến giai về sau zombie hành động lực cùng với đối Lâm Tịch mệnh lệnh lĩnh ngộ đều mạnh hơn những cái kia không có tiến giai rất nhiều, đội ngũ quá phận cồng kềnh, dư thừa nhân viên quá nhiều lời nói, sẽ kéo chậm đại gia tiến độ thậm chí gây nên nhân loại hoài nghi. Lâm Tịch từ đầu tới cuối duy trì lực lượng thêm điểm. Cũng là bởi vì chính mình trời sinh cũng không phải là cái thông minh người, cùng nói phí sức không có kết quả tốt đi liều mạng bù đắp chính mình yếu hạng, còn không bằng cố gắng gia tăng chính mình cường hạng. Nàng là thừa hành nhất lực hàng thập hội người. Loại sự tình này nhất hình tượng thể hiện chính là Mỹ Quốc, ai bảo ta khó chịu liền đánh gây răng hắn, hôm nay chế tài cái này, ngày mai thanh toán cái kia, cả ngày lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là... Không phải liền là bởi vì nào mở đờ âm mở lớn sao đối phương là cùng chính mình đồng dạng trải qua rất nhiều vị diện chấp hành giả, như vậy bây giờ chính mình nắm tay rõ ràng còn chưa đủ lớn. Lâm Tịch xưa nay không dám xem nhẹ những người đồng hành năng lực. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại xuyên qua vị diện lúc thu hoạch được các loại kỳ ngộ, những người khác vận khí cũng không so ngươi kém, nếu không, chấp hành giả dựa vào cái gì có thế tại các loại hoàn cảnh hạ đều có thể thành công hoàn thành người ủy thác đủ loại nhiệm vụ đối mặt những cái kia bình thường vị diện người. Lâm Tịch đều là chú ý cẩn thận, huống chi bây giờ tao ngộ địch nhân là đồng hành của mình nói cho hắc tiểu tử đem người từ cửa chính đưa vào đến, mà Lâm Tịch tránh ra toàn bộ. Vào cửa vị trí, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Bởi vì mất điện, phòng máy trong cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. tiến hóa sau các dị năng giả cảm giác lực đều phải so với người bình thường cao chút, dù vậy, cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, hình thù kỳ quái các loại máy móc cùng với như là từng đầu hỗn lượn quanh co, phẩm chất không đợi rắn mãng loại hình đặc trùng ống thép no y long đảo đuổi theo kia giỏm bị đến nơi đây đã không thấy tăm hơi bóng dáng, máy hơi nước nhà xe gian bốn cánh cửa hai phiến mở rộng, hai phiến đã bị phá hư. Bẻ cong xoay tám, như là một chương vỡ ra miệng tại đối người chào phúng cười. Không biết vì cái gì, từ khi chẳng hiểu ra sao xuất hiện kia một đoàn giỏm bì về sau, Long Đào trong lòng liền bắt đầu hơi sợ hãi. Nếu như hắn biết có thể gặp phải như vậy đại nhất nhóm giỏm bì, đồng thời trong đó còn có cái tinh thần lực dị năng, coi như chân nhã nam lại thế nào chế dễ ước, hắn đều sẽ mang lên Hàn Nguyệt nói kia hơn 10 cái người cũng lại muốn hai cái chấp hành giả cùng đi. Những này vị diện tiến giai dị năng giả cho dù cũng nhiều ít tham dự qua một ít chiến đấu, mà dù sao mới tiến giai không lâu, không bằng chính mình đoàn đội người phối hợp ăn ý, kinh nghiệm phong phú. Long Đào đã có thể xác định, cái này thế mà đều có thể ảnh hưởng đến chính mình sức phán đoán giỏm bị tuyệt đối là khó gặp tinh thần lực dị năng, hơn nữa đã cấp 2. Hắn âm thầm tiếc hận, nếu là cùng đi người có chấp hành giả tại, hai người một cái phụ trách kiểm chế lại giỏm bị. Một cái khác phụ trách công lúc bất ngờ, đã sớm tại kia giỏm bị tiến vào nhà máy trước đó đem này bắt được. Hơn 40 dị năng giả cơ hồ đều có điểm kỳ quái, vì cái gì lòng ca 1-2 phải chết cắn cái này chạy trượt giống con cá trạch đồng dạng giỏm bị đuổi đánh tới cùng. Long Đào cũng không cùng những người kia cẩn thận giải thích nguyên nhân, không cần thiết, càng bởi vì bên trong có chân nhã nam người tại. Ngũ hành nền tảng ai không nóng mắt hơn nữa còn là 5 loại cơ sở vật liệu tùy tiện lựa chọn. Mấy cái kia một chút hứng thú đều không có, chỉ ngoan ngoãn cầm công hơn làm nhiệm vụ chấp hành giả là bởi vì có tự mình hiểu lấy, biết không có khả năng tranh đến qua Hàn Nguyệt, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là chân nhã nam khác biệt, bản thân tu hành đẳng cấp liền so Hàn Nguyệt cao, đã từng chân nhã nam cũng là xã đạo roi thủ hạ ái tướng, cho nên vẫn luôn không có đem Hàn Nguyệt để vào mắt. Mặc dù Vân xã đạo cùng La xã đạo cộng đồng thành lập Ngộng La chiến đội, có thế theo Vân xã đạo cùng Ngũ Thúc quan hệ bị chuyển có cái mũi có mắt, La xã đạo cùng với nàng quan hệ QNZ không lớn bằng lúc trước. Hai vị đạo sư thủ hạ người cũng đều bắt đầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Long Đào cảm thấy bây giờ mặc dù còn tại một cái chiến đội, nhưng là theo Vân xã đạo tại khu thứ 5 quật khởi mạnh mẽ, cùng roi giải tán là chuyện sớm hay muộn. Dẫn đến chân nhã nam tại lần này nhiệm vụ như thế trên nhảy dưới tránh nguyên nhân chủ yếu nhất là nghe nói nàng có được 2 cái tu di giới tử mảnh vỡ. Ai cũng biết, 3 cái tu di nhẫn mảnh vỡ có thể chấp và ra thuộc về chính mình tiểu động thiên đến. Tiểu động thiên nếu là tăng thêm ngũ hành nền tảng, kia là có thể diễn biến ra một cái tiểu thế giới, có thể so sánh Hàn Nguyệt một phương ngày cao lớn hơn thượng rất nhiều. Tất nhiên, nếu là muốn tự hành diễn hóa xuất núi non sông ngòi, linh khí, linh mạch, thì cờ nở thông qua gian nan giới chủ khảo hạch mới được. Vậy chân chính đưa thân diệu huyền đại thần hàng ngũ. Nghĩ tới những thứ này, Long Đào khẽ cắn môi, nói cái gì cũng phải vì Hàn Nguyệt liều mạng. Xin lỗi, một ngày đều tại bệnh viện chạy, đổi mới trưởng.